Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Phong Ấn Thế Giới. Kiếm Thanh Dương thất bại, là một cái thiên kiêu, lấy vô địch tư thái xuất thế, hắn chiến thắng một cái lại một cái đối thủ, nghênh đón vô số tán dương cùng sùng bái thời điểm, một khi hắn thất bại. Hắn dựng nên lên vô địch hình tượng sẽ ầm ầm sụp đổ. Mọi người khó tránh khỏi sẽ ở trong âm thầm nói ra như là, Kiếm Thanh Dương cũng chỉ đến như thế. Lời nói, một cái cả đời làm vô số nhu nhược việc người. Tình cờ xính một lần anh hùng, hoàn thành một lần tráng cử, nào sẽ bị mọi người ca tụng. Thế nhưng một cái đã trở thành cái thế anh hùng nhân vật. Nhưng ở của hắn đỉnh cao thời điểm. Bị đánh bại, bị nhục nhã, người kia môn thì sẽ đối với đó xem thường cùng trào phúng. Mọi người có thể chúc mừng một cái thất bại quen rồi người được thắng lợi. Nhưng rất khó chưa nhẫn một cái thường thắng người thất bại. Huống chi, Kiếm Thanh Dương lần thất bại này quá đau đớn thê thảm. Thua với yêu tộc, thua trận thuộc về nhân tộc vinh quang. Kiếm Thanh Dương kéo trọng thương thân thể rời đi chiến trường. Là một người thất bại, hắn coi như lấy chết tạ tội, cũng không biết rửa sạch khuất nhục, mất đi Thanh Dương quân vị trí, mất đi vinh quang, người bị thương nặng, kinh mạch bị hủy hơn nửa, tu vi cũng ở rơi xuống, còn chịu đựng cuộc đời nhất yêu con gái phản bội, Kiếm Thanh Dương nhân sinh, té ngã thung lũng, tuy rằng hắn vẫn là Đại Càn Quốc Thánh Hoàng. Thế nhưng hắn không có lại về Đại Càn Quốc. Hắn một thân một mình rời đi. Lẻ loi độc hành. Ngày xưa Kiếm Thanh Dương quảng giao hào kiệt. Không biết bao nhiêu người bị quá Kiếm Thanh Dương ân huệ. Công pháp, đan dược, đất phong, động phủ. Hắn đưa đi bảo vật đếm không xuể. Nhưng là đến hôm nay, Kiếm Thanh Dương gặp rủi ro. Cái kia chút hắn ngày xưa bằng hữu. Nhưng đều theo bản năng bắt đầu xa lánh hắn. Tuy rằng, những người bạn này cũng biểu hiện ra quan tâm Kiếm Thanh Dương dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ du ly bất định ánh mắt, cùng 5 lần 7 lượt thoái thác chi từ, cũng làm cho Kiếm Thanh Dương ý thức được, hắn là nên rời đi. Hắn dư nhân ân huệ thời điểm, cũng chưa hề nghĩ tới thu hoạch báo lại, huống hồ bọn họ cũng không giúp được hắn. Chỉ là hắn không nghĩ, tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, quả là đến mức độ như vậy, Kiếm Thanh Dương cũng không có vì thế mà thương tâm, chỉ là cảm khái, hay là, đời này của hắn quá thuận, thông thuận đến để hắn ở vinh quang bên trong lạc mất phương hướng rồi. Cho tới hôm nay, lần này đả kích nặng nề, để hắn bỗng nhiên từ mông lung bên trong tỉnh táo. Hắn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tĩnh tọa chữa thương, hắn bị thương quá nặng, liền đạo cơ đều xuất hiện vết rách, cho tới hắn đầy đủ dùng thời gian mấy chục năm, mới triệt để tục lên vỡ vụn đạo cơ cùng kinh mạch. Thế nhưng thực lực của hắn, nhưng vẫn không thể nào khôi phục đỉnh cao trình độ, đi đến một bước này, hắn nhớ tới từng để cho hắn nhất phi trùng thiên trốn cũ. Quy khư tồn tại 5 tháng quá xa xưa, đã không thể khảo chứng. Trong truyền thuyết, quy khư kỳ thực là một cái phá nát vũ trụ, là thế giới này pháp tắc tổ thần diệt thời điểm, lưu lại tàn tạ thế giới. Nó rộng lớn vô biên, mênh mông đến có thể liên thông 12 đế thiên. Quy khư bên trong, thời không thác loạn, mặc dù là đại năng, thâm nhập quy khư. Cũng dễ dàng lạc lối phương hướng, nhưng là vẫn có rất nhiều 12 đế thiên võ giả thăm dò quy khư bí cảnh, bởi vì quy khư quá to lớn, lại cực kỳ bí ẩn. Từ viễn cổ thời điểm đến hiện tại, có không ít có thể nhân ẩn sĩ, ở quy khư bên trong mở ra động phủ, lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, ở quy khư kỳ lạ trong hoàn cảnh hấp thu thiên địa tinh hoa. Thai nghén mà thành, vì lẽ đó, ở quy khư bên trong thám hiểm, rất dễ dàng được cơ duyên. Kiếm Thanh Dương, trước ở quy khư mất tích, phải đến Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển, còn có một đoạn mũi kiếm. Hiện tại, Kiếm Thanh Dương một lần nữa trở lại Quy Khư, muốn tìm năm đó khả năng để sót cơ duyên, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là hắn trở lại mảnh này mật địa thời điểm, nhưng lạc lối ở hỗn loạn trong không gian. Năm đó hắn có thể đi ra ngoài bí cảnh, bây giờ nhưng biến hóa quy tắc, dĩ nhiên không tìm được đường về. Ở Quy Khư bên trong lạc lối, vô cùng nguy hiểm, từ xưa 12 đế thiên, không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng, liền bởi vì lạc lối mà bị nhốt chết ở Quy Khư bên trong. Kiếm Thanh Dương không thể nghi ngờ cũng đối mặt như vậy cảnh khốn khó. Nhưng là, hắn cũng không có tuyệt vọng. Trải qua lên voi xuống chó Kiếm Thanh Dương, tâm thái của hắn đã vượt xa quá khứ. Hắn ở đây hỗn loạn trong không gian thăm dò lối thoát. Thế nhưng lối thoát không có tìm được. Hắn nhưng tìm được để hắn giật mình đồ vật. Cái kia dĩ nhiên là một cái bị phong ấn thế giới. Mà vùng thế giới này chính là Thiên Nguyên Đại Lục thế giới đang ở. Dịch Vân đi theo Kiếm Thanh Dương ý chí, vẫn theo Kiếm Thanh Dương nhìn đến nơi này, mà ngay ở Kiếm Thanh Dương bước vào thế giới này lối vào thời điểm. Không biết bởi vì loại nào cơ duyên, này dài dòng mộng cảnh bỗng nhiên phá nát. Chợt, Dịch Vân từ vắng lặng bên trong thức tỉnh. Dịch Vân từng ngụm thở hổn hển. Hắn cảm giác đầu đau như búa bổ. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Này một giấc mơ thật dài. Dài đến hắn cảm giác mình tựa hồ tự mình trải qua Thanh Dương Quân nhân sinh. Dương Thần Kinh, Cửu U Thánh Điển, nguyên lai này hai bản vô thượng bí pháp tàn quyền, đều là Kiếm Thanh Dương từ Quy Khư bên trong được. Sau đó mới cho Thượng Cổ Nữ Đế, để Thượng Cổ Nữ Đế từ bên trong ngộ ra Nữ Đế Tâm Kinh. Còn có cái kia dỉ xét loang lổ mũi kiếm, Dịch Vân nơi nào sẽ không biết. Thanh Dương Quân chiếm được cái kia nửa đoạn mũi kiếm, kỳ thực chính là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân đứt rời thanh kiếm kia một phần. Một thanh kiếm cắt thành hai đoạn, có chuôi kiếm cái kia một đoạn bị chính mình được, mà Thanh Dương Quân được nhưng là mặt khác nửa đoạn. Dịch Vân theo bản năng lấy ra trong không gian giới chỉ chuôi này đoạn kiếm, dỉ xét loang lổ thân kiếm, tựa hồ nhiễm thần linh huyết. Thanh kiếm này vô cùng thần bí. Thanh Dương Quân được đoạn kiếm sau khi liền tới đến Thiên Nguyên giới. Điều này hiển nhiên không phải trùng hợp, chỉ là Dịch Vân không nghĩ tới Thiên Nguyên giới thế giới đang ở lại bị phong ấn tại Quy Khư bên trong. Một đại mảnh thế giới bị phong ấn, Dịch Vân không biết thế giới này là bị ai phong ấn. Hắn nghĩ tới rồi Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Nếu như là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, vậy thế giới này phong ấn địa điểm ở lại mặt khác nửa đoạn đoạn kiếm cũng chẳng có gì lạ. Điều này cũng giải thích vì sao Dịch Vân ở Hàng Thần Tháp một tầng chứng kiến trận bàn ảnh lưu niệm bên trong Thanh Dương Quân kiếm chiêu ẩn chứa Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chiêu kiếm đó thần vận. Bởi vì đoạn kiếm tồn tại, hai người kiếm chiêu có thể nói là một mạch kế thừa. Điều này cũng làm cho Dịch Vân tìm hiểu Thanh Dương Quân kiếm chiêu thời điểm làm chơi ăn thật. Thanh Dương Quân cũng thật là một cái bi tình nhân vật. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lắc lắc đầu. Bởi vì Dịch Vân tự mình trải qua Thanh Dương Quân nhân sinh. Vì lẽ đó Thanh Dương Quân bị Bạch Nguyệt Ngâm phản bội, cùng với đối chiến sát Hồng Tuyết thất bại, Dịch Vân cảm động lây. Loại kia u ám cùng tuyệt vọng quả thật có thể để một cái tâm trí không kiên người tự sát. Nhưng là Thanh Dương Quân nhưng chịu đựng hạ xuống. Hắn không chỉ chịu đựng được, hơn nữa ở chữa thương mấy chục năm sau khi, hắn còn có thể nhìn thấu tất cả. Khôi phục của hắn bất kham cùng hào hiệp, nhân kiệt như thế này coi là thật thế gian hiếm thấy. Chỉ là vẫn có một việc hóa thành Thanh Dương Quân chấp niệm. Cái này chấp niệm Thanh Dương Quân một đời đều không thể tiêu tan. Hắn muốn biết Bạch Nguyệt Ngâm đến tột cùng vì sao phản bội chính mình.